Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 283, ai dám động đến ta Trần Ca. Hải tuyển quy củ rất đơn giản, cũng rất tàn khốc, đó chính là đánh bại càng nhiều người, xếp hạng cũng liền càng đến gần trước. Tại Dương Trần nhìn chăm chú phía dưới, ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong. 10 hạng đầu ngoại trừ tam đại nhân kiệt địa vị, không người dung chuyển bên ngoài, những người còn lại, vậy mà đổi không dưới 100 lần. Thậm chí mỗi thời mỗi khắc, bảng xếp hạng đều đang thay đổi. Đến kịch liệt thời điểm, 10 hạng đầu tồn tại, lại có bị trực tiếp đào thải. Mà theo chọn rể chân chính đọ sức, kỳ hạn càng phát ra tới gần thời điểm, loại kia cạnh tranh cũng đạt tới đỉnh phong. Cho dù là Dương Trần còn chưa đạt tới chân chính hải tuyển địa phương, hay là cảm nhận được loại kia nóng nảy trình độ, mà cái này còn vẻn vẹn trọn rể vòng thứ nhất đọ sức, chân chính tỉ thí còn chưa bắt đầu. Nếu như chờ đến trọn rể chân chính bắt đầu, không biết lại sắp sửa đạt tới loại trình độ nào. Cho dù là Dương Trần, trong lòng cũng đều mong đợi đứng lên. Tại hắn chờ mong bên trong, Chu gia bất chi bất giác lại có biến hóa rõ ràng, trong không khí dần dần tràn ngập lên một loại nóng nảy hương vị. Chờ đến hải tuyển lúc kết thúc, loại kia không khí trong nháy mắt đi tới đỉnh phong. Dương Trần chú ý tới cái này, quan lâu đài tất cả mọi người con mắt đều hiện ra quang mang mãnh liệt. Liền ngay cả bên cạnh hắn hai vị ngự hồn cảnh cường giả cũng đều 10 phần phấn chấn. Lần này được mời tới có Tạ gia, Kim Kiếm Tông, Tử Dương Tông, đoán chừng không được bao lâu bọn hắn sẽ tới. Mau nhìn, trưởng lão đoàn vậy mà xuất hiện. Một lát nữa gia chủ liền sẽ đến. Cái kia hai tên ngự hồn cảnh cường giả đột nhiên nhìn về phía một cái phương hướng. Dương Trần nghe vậy, cũng tò mò nhìn lại, vừa xem xét này không sao, con người của hắn chính là đột nhiên co rụt lại. Trưởng lão kia đoàn, tổng cộng có hơn 10 người, tu vi vậy mà tất cả đều là ngự hồn cảnh thất trọng trở lên. Mà nhất làm cho hắn kinh ngạc là, tại trưởng lão kia đoàn bên trong, thình lình có Chu lão quái thân ảnh. Dương Trần vội vàng thu hồi ánh mắt, cúi đầu xuống, sợ bị Chu lão quái phát hiện. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ lăng lệ quang mang đột nhiên nhìn về phía hắn nơi này. Ngự hồn cảnh cường giả đã mở ra thần thức, linh giác viễn siêu tụ nguyên cảnh. Cho dù là một ánh mắt, liền có thể phát giác dị thường. Không tốt, Dương Trần trong lòng thầm kêu một tiếng. Không chút nghĩ ngợi, thân hình đột nhiên phóng lên tận trời, hướng về phương xa bỏ chạy mà đi. Hắn dị động, trong nháy mắt để bên cạnh hai vị ngự hồn cảnh cường giả sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. Nhưng vào lúc này, gầm lên giận dữ lại đột nhiên từ trưởng lão đoàn phương hướng truyền đến. Cho ta bắt lấy Dương Trần. Mở miệng chính là Chu lão quái. Hắn vừa mới hô xong, thân hình đã không chút do dự, trực tiếp lướt đi. Một màn này càng làm cho tất cả mọi người lại là ngẩn ngơ. Sau đó không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía nơi xa bỏ chạy thân ảnh. Dương Trần, hắn là Dương Trần, vậy mà chạy đến chúng ta Chu gia đến rồi. Lá gan của tên này cũng quá lớn. Tất cả người của Chu gia nghe nói, tất cả đều giật nảy cả mình, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ không thể tin. Ai cũng không nghĩ tới, để Chu trưởng lão đau khổ truy kích 3 tháng lâu Dương Trần, vậy mà lại trốn ở Chu gia. Trách không được trước đó Huy Thiên Thành về sau liền không còn có tìm tới kẻ này tung tích. Tất cả mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ. Có không ít người Chu gia cũng bắt đầu khâm phục lên Dương Trần đảm lượng tới. Mà cái kia trước đó đem Dương Trần dẫn vào Chu gia hai vị ngự hồn cảnh cường giả, trên mặt biểu lộ đầu tiên là ngưng kết lại, tất cả đều trừng tròng mắt. há hốc mồm, đi theo đám bọn hắn liền tất cả đều kinh hô một tiếng. Không dám tin nhìn qua Dương Trần bóng lưng, trong lúc nhất thời vậy mà không thể kịp phản ứng. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, bị chính mình dẫn vào Chu gia, lại là Chu trưởng lão một mực muốn truy nã trọng phạm. Đây không thể nghi ngờ là dẫn sói vào nhà a. Bọn hắn hiện tại, ngay cả hối hận phát điên. Bọn hắn vẻn vẹn chấn kinh chỉ chốc lát, liền trong nháy mắt kịp phản ứng. Cũng tất cả đều nổi giận gầm lên một tiếng, thẳng đến Dương Trần trùng sát mà đi. Tại hai người bọn họ hành động trước đó, đã có không ít Chu gia võ giả hành động, trong lúc nhất thời, quan lâu đài phụ cận loạn tung tùng phèo. Trưởng lão đoàn tất cả mọi người thấy thế, tất cả đều nhướng mày. Nếu là mặt khác các đại thế lực chạy đến, xuất hiện loại tình huống này, chắc chắn mất hết thể diện gia tộc. Lúc này người cầm đầu kia liền quát to một tiếng, tất cả Chu gia tộc nhân nghe lệnh, cầm xuống kẻ này. Vừa dứt lời, quan lâu đài phụ cận, tất cả người Chu gia trong nháy mắt hành động đứng lên, liếc nhìn lại, vậy mà khoảng chừng hơn vạn đạo thân ảnh đột nhiên phóng lên tận trời, thẳng đến Dương Trần vây kín mà tới. Cho dù là dạng định lực phi phàm, giờ phút này cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn bốn phương tám hướng đã chật như nêm cối, căn bản không có bất luận cái gì chạy trốn lộ tuyến. Ta dựa vào, Dương Trần thấp giọng chửi mắng một câu, nhiều cường giả như vậy cùng nhau tiến lên, đừng nói là hắn, cho dù là giống Chu lão quái Chi Lưu, chỉ sợ cũng không hề có lực hoàn thủ, huống chi hắn ngay cả ngự hồn cảnh còn không có bước vào. Chết chắc, cái kia Chu lão quái thấy thế, thân hình dừng lại, trên mặt lộ ra một vòng nhe răng cười đến, nói ra, lão phu truy tìm ngươi 3 tháng, không nghĩ tới ngươi vậy mà trốn đến ta Chu gia tới. Cũng tốt, hôm nay ta nhìn ngươi như thế nào chạy ra. Tại Chu lão quái xem ra, giờ phút này chờ đợi Dương Trần chỉ có bị bắt, căn bản không có con đường thứ hai. Nhưng ngay lúc này, ở phương xa bầu trời đột nhiên vang lên một thanh âm tới, ta xem ai dám đụng đến ta Trần ca. Thanh âm kia cực kỳ đột ngột, hơn nữa còn dị thường to, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ quan lâu đài. Tất cả người Chu gia tất cả đều kinh ngạc quay đầu. Tại Chu gia trên địa bàn lại còn có người dám như vậy nói chuyện, không muốn sống nữa đi. Nhưng lại tại bọn hắn trông thấy thân ảnh kia thời điểm, tất cả mọi người đều con ngươi co rụt lại. Những cái kia truy kích Dương Trần người thân hình càng là đột nhiên dừng lại. Dương Trần thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ khó tin, vội vàng nhìn về phía thanh âm kia phương hướng. Đi theo liền thấy một đạo rất tinh tường thân ảnh, người kia vóc dáng không cao, tròn mép như là một trái bóng da, đặc biệt là khuôn mặt, tựa như là 15 mặt trăng đồng dạng, lại trắng vừa tròn, người này chính là Hầu Vân Lai. Tại nửa năm trước đó, Vân Huyền Tông giải tán thời điểm, Hầu Vân Lai bị Kim Kiếm Tông mang đi, Dương Trần không nghĩ tới sẽ ở Chu gia cùng lại lần nữa gặp nhau, mà lại người sau thân phận tựa hồ còn rất không bình thường, vậy mà lấy một cuống họng để tất cả người Chu gia đều đình chỉ đối với mình vây đuổi. Dương Trần trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, lập tức không chút nghĩ ngợi, thân hình đột nhiên lướt về phía Hầu Vân Lai. Đối với cái này, người Chu gia mặc dù hữu tâm ngăn cản, lại tất cả đều không có làm động thủ. Cái kia Chu lão quái càng là tức giận toàn thân đều run rẩy lên. Giờ phút này Dương Trần cách hắn cơ hồ có thể dùng cách xa một bước để hình dung. Chỉ cần hắn hơi động một chút tay, liền có thể cầm xuống người sau, nhưng lại chỉ có thể nhìn, không thể ra tay. Loại cảm giác này đừng đề cập có bao nhiêu khinh người. Kim Kiếm Tông, các ngươi đây là ý gì? Chu lão quái lửa giận trong lòng dâng lên, mặt đều chợt đỏ bừng, nhưng lại chỉ có thể trước cưỡng ép chịu đựng. Dù sao trước mắt tiểu mập mạp này thân phận quá đặc biệt, không thể trêu chọc, liền cắn răng nghiến lợi hỏi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.